chiến lòng xạ thủ, tình bạn và giấc mơ, hẹn gặp ở tương lai. Chương 90, chiến thần bóng đêm sống dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tuy nói là giống với nữ hoang linh thú thôi. Tuy nhiên cũng có vài phụ kiện là khác hoàn toàn. Như viên đá ruby kia đã hợp thể lại không còn tan nát như lúc đầu nữa, nhưng thay vì được đặt trên đỉnh đầu thì lần này nó nằm ở một vị trí mới. Hoàn toàn, đó là nằm ở trên lòng. Hay nói cách khác là ngực, nhưng nằm ở giữa. À vâng, phần này anh trai con Âu viết nên đừng ai hỏi nhé. Hoang mang lắm, đôi cánh của Phượng Hoàng ánh trăng to hơn so với lúc ban đầu. Thật sự thì đôi cánh chính là một trong những lý do khiến Phượng Hoàng ánh trăng không thể hợp nhất với mấy linh thú kia. Do cánh nhỏ, vâng, sự hợp nhất rất logic từ trước đến nay. Hình ảnh chim Phượng Hoàng tung cánh được khắc mờ trên đỉnh đầu của cô. Tuyệt quá, nâng cấp rồi, thời khắc đó tới rồi. Chiến luân bay lơ lửng bên cạnh cô liền rơi xuống tay của Song Nguyệt. Linh thần ánh trăng cũng thay đổi như bao chiến luân khác. Ở giữa chính là hình ảnh chim Phượng Hoàng tung cánh y như của linh thú. Vốn dĩ ban đầu giữa chiến luân này không có chữ Zero, nhưng do bị bám bụi và cất giấu một thời gian dài nên không ai biết sự tồn tại của nó. Dù sao thì đây cũng là chiến luân của linh thú đời đầu, chỉ có linh thú đó mới sử dụng được. Phượng Hoàng ánh trăng, hi hi Song Nguyệt, Phượng Hoàng ánh trăng, cậu còn sống? Tất nhiên rồi, tại sao lại chù ẻo tớ sớm thế? Lây tính của ai à? À không, chỉ là vui quá thôi. Hi hi, chúng ta cùng nhau sát cánh nữa nhé. Được thôi, Song Nguyệt tươi cười nhìn Phượng Hoàng ánh trăng. Vâng vâng, cuộc hội ngộ cảm động quá, cho xin đi. Phong Băng chán nản nhìn tình cảnh trước mặt rồi giật tay mình thật mạnh ra khỏi tay Phong Tuyết. Bắt lấy cáo huyền linh. Trò chơi kết thúc ở đây được rồi chứ nhỉ? Đừng hòng, người kết thúc trò chơi này sẽ là bọn tôi. Ha ha, mắc cười ghê vậy đó. Vậy sao? Để xem ai hơn ai nhé. Cố gắng lên Song Nguyệt. Bọn tớ sẽ hỗ trợ cho cậu. Ừ, có em hỗ trợ nên đừng thua nhé anh trai. Anh chỉ sợ mình bị đánh bại trước thôi. Khác gì thua hả ông anh? Tất cả phụ kiện nâng cấp. Đế trượt thần tốc, tay cầm khuếch đại, nòng ngắm siêu cấp, tập hợp sức mạnh, Phượng Hoàng ánh trăng nâng cấp, rồng đỏ bão lửa nâng cấp, rồng xanh băng giá nâng cấp. Đừng tưởng bọn tôi sẽ thua nhé. Tập hợp sức mạnh, cáo huyền linh nâng cấp. Tập hợp sức mạnh, thất xác hồ nâng cấp. Lại phải dùng linh thú nâng cấp rồi. Phải nói là mất rất nhiều sức đấy. Trong khi đó Tiểu Vi đã đuổi được đến đây và núp trên một cành cây quan sát tình hình phía dưới. Dù sao thì đám người kia còn lâu mới tới mà. Hãy xem chiêu mạnh nhất của ta đây. Cánh phượng mê ảo, cho họ thấy sự lợi hại của chúng ta đi nào. Rồng đỏ bão lửa, viêm hỏa bộc phát, hãy xem chúng tôi tung chiêu đây. Băng hàn thập lý, ba chiến luân, hay nói cách khác là ba linh thần được tung ra tạo thành hình Phượng Hoàng. Hai con rồng, một xanh một đỏ, lao nhanh đi về hai người kia. Trong khi đó Phong Băng và Phong Tuyết nhanh chóng nạp chiến luân của mình. Đừng tưởng chúng tôi chịu thua. Xem chiêu, linh khúc mê hoặc, tuyệt chiêu, giai điệu vĩnh hằng. Khác với ba chiến luân kia, những chiến luân màu Phong Băng và Phong Tuyết bắn ra đều có màu khác nhau, nhưng do hợp hai bên lại nên các màu của chiến luân tổng cộng có 7 màu. Tạo thành hình một hồ ly 9 đuôi. Một con cáo lao nhanh đi về phía ba người kia. Các chiến luân va chạm nhau và lần lượt bị đánh bật cho đến khi còn lại chiến luân của Song Nguyệt. Do bị sơ suất nên chiến luân của cô đã nhanh chóng đánh gục chiến luân của hai người kia và lao nhanh đi. Né, may mắn thay cả hai né được. Còn ba người kia thì tưởng rằng mình thắng nên đập tay reo hò. Thắng rồi, cậu giỏi lắm Song Nguyệt. Hi hi, không có gì. Đỉnh lắm Phượng Hoàng ánh trăng. Cậu khiến bọn tớ ngực nhiên đấy. Cảm ơn cậu rồng đỏ bão lửa. Rồng xanh băng giá. Hi hi, ùa, Nhìn kìa, Song Nguyệt bất ngờ thấy linh thần rực lửa. Linh thần băng giá và cả linh thần ánh trăng của cô đều phát sáng. Cả ba khó hiểu liền đặt ba linh thần xuống đất. Một luồng sức mạnh hiện lên đánh bật mọi người. Ha ha ha, thời khắc này cuối cùng cũng tới. Cho ta nguồn sức mạnh đấy. Theo ý ngài thôi chiến thắng bóng đêm. Tiểu Vi nhảy xuống khỏi cành cây lại gần Phong Băng và Phong Tuyết. Cả ba nhìn nhau gật đầu rồi nạp chiến luân vào. Lúc này những người khác cũng tới thấy ba người kia nằm sõng soài liền chạy lại đỡ. Thứ gì kia? Chẳng lẽ, nguồn sức mạnh lớn quá? Theo như tớ phân tích thì đó là nguồn sức mạnh của chiến thần bóng đêm 2 năm về trước, chỉ có điều lần này mạnh hơn nhiều. Sao cơ? Chúng ta phải ngăn chặn nó lại. Không được đâu với sức mạnh của chúng ta hiện giờ. Anh e là rất khó. Mọi người đành im lặng mà chờ đợi việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Phong Tuyết và Phong Băng bắn chiến luân vào nguồn sức mạnh của ba linh thần để tạo đường cho Tiểu Vi bắn chiến luân màu đen đang giam giữ chiến thần. Bóng đêm kia, đi nào, choang, chiến luân màu đen kia được bắn vào và vỡ ra thành từng mảnh. Ba linh thần bị đánh bật và quay trở về tay của Hàn Hàn, Hỏa Hỏa và Song Nguyệt. Mọi người trố mắt trước cảnh tượng hiện giờ. Vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy nhưng đã được nâng cấp mạnh hơn. Bóng dáng xuất hiện trước mặt mọi người là chiến thần bóng đêm. Ây, dạo này trình độ viết xuống rồi. Xuống quá rồi, thông cảm nha, do AU đang cày game RPG nhiều quá nên suy ra AU cũng lười ghi chuyện cho đến bây giờ mới tung chép được. Thật sự thì AU đang cố gắng kết thúc bộ truyện này càng sớm để tập trung lo học cho năm nay hơn. Dù sao cũng còn mấy chép nữa là tới chép 100, lúc đó thì bộ truyện sẽ kết thúc hoàn toàn. Ai thích đọc ngoại truyện thì AU có đăng một truyện. Chuyện này sẽ có ngoại truyện trong truyện chính và có ghi thêm vài one shot hay gì đó mà mọi người thích thì cứ bảo AU. AU ghi cho vui chứ ngồi không ngứa tay lại đập máy. Chửi người ta nữa. Coi U23 đá mà AU bức xúc chủ nhà Indonesia quá. Muốn sang có cắn người. Idol của AU đang bị chủ nhà làm khó làm dễ. Ừ, đợi đi, khi Việt Nam đăng cai trong SEA Games tui cho mấy người khác sạn ở Hà Nội. Tập ở Cà Mau. Đá ở Phú Quốc cho mấy người thấy. AU đang bật mốt ác. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã ủng hộ AU xuyên suốt bộ truyện này nha, yêu thương lắm. Cách chương.